Tóc thề buông xõa ngang vai, tuổi xuân đôi tám trăng tròn. Em đưa đò chiều trên sông Giang, tiếng ca buông rũ hồn tôi say. Mỉm cười em kể trăng nước trao tình, em thương người nào nơi sương gió, bao kỷ niệm vẫn còn nồng say. Trời chiều sáng ngọt ngào sông ướm ân tình, lòng trao cho một người thôi. Bao tháng ngày bên cũ đổi thay, tôi hỏi thăm em đã theo chồng. Đêm ân tình về nơi xứ khác, sống cuộc đời như lục bình trôi. Trên chuyến đò thương nhớ hôm nào, tôi ngẩn ngơ trông theo cánh chim chiều. Con sông dài dường như chân trời cánh nhạn tìm đôi. Lòng trao trọn một người thôi.